Mọi người đứng trong sảnh cùng nhìn về phía Mãnh, nhưng bọn họ đều không để ý đến việc thứ gì đâm cậu ta, chỉ cảm thấy cậu ta kêu nghe xạo quá. Có vài người còn nghĩ cậu ta cố ý kêu lớn như vậy là để được Tư Tế đại nhân thương cho. Mãnh bị oan mà không có chỗ xả, không biết thứ đâm trúng xương gò má cậu rốt cuộc là gì, nhưng thật sự rất đau. Đến bây giờ mà cảm giác đau đớn còn chưa biến mất. Hai mắt Ô Thần lấp lánh, là sư phụ ra tay, chắc chắn là sư phụ. Mọi người thì sao? Có nghe ra trong lời nói của người lùn ẩn giấu ý gì không? Nghiêm Mặc nhìn những người phụ trách khác. Bọn họ không có ý tốt. Hồ Hồ trợ giúp Mãnh giám sát việc quy hoạch toàn thành là người đầu tiên kêu lên, nếu bọn họ không nghe lời, thì đánh, đánh cho ác vào. Nghiêm Mặc nhìn về phía Sa Lang, Sa Lang vung mạnh nắm tay, lặp lại câu nói, không nghe theo lệnh đại nhân, thì đánh cho ác vào. Lão tộc Vu Vu Thành và nguyên tộc trưởng A Ô Mục Trường Minh cũng đồng ý việc dạy cho đám người lùn một bài học, cả tộc Lạc Lạc lẫn tộc Mạc Mạc. Bọn họ hỏi thăm về muối. Mục Trường Minh cảm thấy chỉ điều này thôi cũng không thể để người lùn ở lại. Tát Vân cũng nói, bọn họ biết đào hang, còn muốn trộm máy dệt. Máy dệt là cách nói mà Nghiêm Mặc dạy. Tát Vân vì làm ra được máy dệt trước tộc người cá, nên cảm thấy rất kiêu ngạo, nhớ rõ cái từ này nhất, nói rất lưu loát. Nghiêm Mặc dựa vào lưng ghế, cười. Người tộc A-O cũng lém lỉnh rồi, lúc này mới được bao lâu. Mặt ngoài thì thân thiết với các người lùn, trong bụng lại mỗi người một tâm tư, ghi nhớ hết nợ nần của bọn chúng. Này có nên xem là nhờ công sức hắn dạy ra không? Vừa rồi tôi nghe thấy ý của tộc Mạc Mạc là bọn họ muốn xây thành của bọn họ trong địa bàn cửu nguyên chúng ta. Vừa nói những lời này ra, sắc mặt mọi người lập tức biến đổi, u ám trầm trầm. Hồ Hồ thì trực tiếp chửi ra miệng. Mãnh ngẩng đầu, bọn họ nói như vậy à? Cậu có chút hối hận vừa rồi không cẩn thận nghe. Không nói rõ, nhưng ý chính là vậy. Anh không thấy trưởng lão và tộc trưởng của bọn họ chỉ thiếu điều nhảy dựng lên kêu với tôi rằng chúng mày chỉ có vài mống mà chiếm một tòa thành lớn như vậy quá lãng phí, còn không bằng cho tụi tao. Bọn chúng dám. Tâm Mãnh mềm thì mềm, nhưng một khi đã xác định rõ quan hệ thù địch, thì hoàn toàn có thể trở mặt giết chủ. Đương nhiên là bọn chúng dám, hơn nữa bọn chúng đã làm rồi đó thôi. Chúng ta, quá ít người. Sa Lang nói toạc ra vấn đề mấu chốt. Mãnh lập tức cả giận nói, tôi dẫn người đuổi hết người lùn trong thành ra. Chỉ dựa vào mấy chục người chúng ta, anh không sợ cầu treo bị đám người lùn đó động tay động chân à? Không lo cống thoát nước chúng ta đã bị đào ra đến tận ngoại thành à? Những lời này của Nghiêm Mặc không chỉ đang hỏi Mãnh, mà còn là hỏi những người khác. Mãnh vội nói, Ô Thần, cả Sa Lang đều đã nói vấn đề này với tôi. Bọn tôi kiểm tra rồi, cầu treo và cống ngầm cũng đã kiểm tra vài lần. Nghiêm Mặc lắc đầu, nếu bọn chúng muốn động tay động chân, thì tuyệt đối sẽ không để anh nhìn ra. Nhưng tộc Mạc Mạc cũng giúp chúng ta đuổi tộc Lạc Lạc ra khỏi nội thành. Tát Vân không hiểu lắm điểm này. Nghiêm Mặc thở dài, bọn chúng dùng hành động nói cho chúng ta biết. Bọn chúng có thể trở thành bạn của chúng ta, cũng có thể trở thành kẻ địch của chúng ta. Mọi người không nói gì, vẻ mặt mờ mịt, rõ ràng là không hiểu lắm. Nghiêm Mặc đành phải nói kỹ hơn một chút. Sự xuất hiện của tộc Lạc Lạc đối với tộc Mạc Mạc mà nói là một cơ hội lớn, cho bọn chúng có đủ tự tin để đối kháng với chúng ta. Nếu chúng ta đồng ý cắt một phần địa bàn ra cho bọn chúng, thì có lẽ bọn chúng sẽ không nhúng tay vào xích mích giữa chúng ta và tộc Lạc Lạc. Có khả năng là không giúp đỡ cả hai phe, đồng thời cũng có thể mượn dịp này đưa tộc nhân của bọn chúng bị tộc Lạc Lạc giữ ra ngoài. Nhưng nếu chúng ta cự tuyệt bọn chúng, còn tiếp tục bắt chúng giao tiền thuê, vậy rất có thể chúng sẽ lật mặt, bắt tay với tộc Lạc Lạc, ép chúng ta cắt địa bàn. Lần này mọi người đều hiểu rõ, sát khí trong đại sảnh nhất thời bốc lên ngùn ngụt. Nghiêm Mặc lại nói, tại sao tôi lại tức giận việc tộc Mạc Mạc xây nhà không dựa theo sơ đồ quy hoạch tới vậy? Không phải bởi vì bọn chúng phá hủy kết cấu chỉnh thể của tòa thành, mà vì bọn chúng dựa vào việc này mà thăm dò điểm mấu chốt của chúng ta. Ngay từ lúc bắt đầu, chúng ta đã không ngăn chặn lòng tham của bọn chúng, để mặc bọn chúng làm loạn. Kỳ thật đó chính là hành vi buông thả lòng tham của bọn chúng, khiến lá gan bọn chúng phình to hơn. Mãnh xấu hổ cúi đầu, Nghiêm Mặc không chỉ thẳng tên, nhưng việc đám người lùn liên tục gây phiền toái như thế, quả thật trách nhiệm của cậu rất lớn. Lúc trước cậu cho rằng đó chỉ là việc nhỏ, thậm chí cậu còn chế giễu sơ đồ quy hoạch của Mặc. Cậu cảm thấy nội thành rộng như vậy, bọn họ thì ít người, nhà xây ở đâu mà chẳng được. Những người khác cũng mang vẻ mặt xấu hổ, đây không phải sai lầm của một mình Mãnh đại nhân. Mãnh đại nhân đã thương lượng với bọn họ, nhưng ngoại trừ tính bài ngoại, chỉ có thái độ của Sa Lang là kiên quyết nhất. Ngay cả Ô Thần cũng đồng ý để tộc Lạc Lạc vào thành. Ô Thần cảm thấy mình đã học được rất nhiều từ sư phụ, khi làm xong tốt một vài chuyện, nó được khích lệ rất nhiều. Tính nó dù có trầm ổn, thì cũng chỉ là một đứa nhỏ, đương nhiên sẽ nảy sinh vài suy nghĩ tự đắc, cho là mình lợi hại hơn các tộc nhân khác, đặc biệt là sau khi nó thức tỉnh năng lực huyết mạch. Lúc mọi người thương lượng xem có nên cho tộc Lạc Lạc vào thành không, nó cảm thấy sư phụ của nó có thể khống chế tộc Mạc Mạc, bắt tộc Mạc Mạc xây nhà cho Cửu Nguyên, đào cống thoát nước. Vậy nó cũng có thể bắt tộc Lạc Lạc ngoan ngoãn làm việc. Nhưng trên thực tế, ngôn ngữ không thông là vấn đề đầu tiên gây khó khăn cho nó trong việc trao đổi với tộc Lạc Lạc. Sau đó là vũ lực, nó đã thức tỉnh năng lực, không sai. Nhưng tộc Lạc Lạc có ít nhất 3 chiến sĩ thần huyết trở lên, hơn nửa cấp bậc thấp nhất cũng đã là cấp 2. Cũng may, khi bọn họ sắp không khống chế được tộc Lạc Lạc thì tộc người cá chủ động trợ giúp bọn họ, tộc Mạc Mạc cũng đứng về phía bọn họ, bấy giờ mới đuổi tộc Lạc Lạc ra ngoại thành được. Sư phụ, đại nhân, con, Ô Thần càng nghĩ càng cảm thấy mình thực tệ, căn bản không xứng làm đệ tử của Mạc đại nhân. Thậm chí nó còn bắt đầu cảm thấy mình không bằng cả thằng em mới 3 tuổi của Tát Vũ. Nghiêm Mặc nâng tay lên, búng chắn nó. Anh bảo nhóc nêu ý kiến cho mọi người nghe, chứ không bảo nhóc tham dự đưa ra quyết định. Người quyết định là bọn Mãnh, họ phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Nhưng cũng không thể nói nhóc không có chỗ nào sai. Nhóc phải ngẫm lại xem mình sai ở đâu, vì sao sai. Xử lý tình huống không giống như làm toán. Nó không chỉ có một đáp án chính xác, đôi khi phương pháp xử lý của nhóc bây giờ nếu đổi lại là một trường hợp khác, nói không chừng đó sẽ là phương pháp tốt nhất. Nghiêm Mặc dạy Ô Thần, Tát Vũ nghe cũng rất nghiêm túc, theo lý nó còn chưa đủ tư cách bước vào nơi này, nhưng khi nó tiến vào, Mặc đại nhân không đuổi nó đi, những người khác cũng thầm đồng ý cho nó vào. Hai đứa nhỏ nghe rất nghiêm túc, người lớn cũng dựng lỗ tai lên, bọn họ hiểu. Tư tế đại nhân không chỉ dạy đệ tử của mình, mà còn dạy cho bọn họ. Ô Thần hít sâu một hơi, đá hết những cảm xúc tiêu cực đi. Nó thề sau này nó sẽ làm tốt hơn. 2 tháng nay khiến nó hiểu rõ một điều, đó là sư phụ lợi hại, không có nghĩa đệ tử cũng lợi hại giống vậy. Nó vẫn còn non lắm. Mặt khác, về việc quy hoạch tòa thành, mọi người đừng xem nhẹ. Bây giờ ít người, nên không cảm giác được việc quy hoạch quan trọng, nhưng về sau nhiều người thì sẽ biết lúc bắt đầu quy hoạch quan trọng cỡ nào. Buổi nói chuyện trong sảnh hội nghị vẫn còn diễn ra, tuy đám người tạp đế đã rời khỏi sảnh nhưng lại không đi xa. Bọn họ chờ những người bên trong đi ra, muốn hỏi thăm thử mấy câu, nhưng đợi hoài đợi mãi lại không thấy bóng ai. Lãng Lãng và Cha Cha thường hay đấu khẩu nay cũng im lặng lạ thường. Tạp đế cúi đầu nhìn mặt đất, khi mặt trời sắp lặn xuống núi, cô ngẩng đầu, nhẹ giọng nói với Lãng Lãng, đêm nay chúng ta đi gặp bọn Lạc Kiền. Nghiêm Mặc đã trở lại, thành Cửu Nguyên chắc chắn sẽ có biến động lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, Nghiêm Mặc múa dẫn đầu. Vũ khúc hoan ca của con dân Cửu Nguyên tổ vu áo mặt bỗng nhiên thở dài, ngẩng đầu mở mắt. Bà không đồng ý việc Lạc Kiền cướp đoạt thành Cửu Nguyên, cho dù thành Cửu Nguyên chỉ có mấy chục người đi chăng nữa. Có thể làm ra tòa thành kiên cố trông như một ngọn núi lớn, còn đào ra 2 con sông to như vậy, thì thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên sao có thể là những kẻ tầm thường. Bọn họ dám bỏ lại tòa thành này rồi đi ra ngoài, còn đi trong khoảng thời gian dài không về, nếu không phải dựa vào chính năng lực của bọn họ thì làm sao có thể. Mà năng lực này hiển nhiên không thể nào chỉ với tộc người cá. Nếu hai người kia gặp nguy hiểm bên ngoài, không thể trở về thì không sao, cướp lấy tòa thành này cũng chẳng có gì. Nhưng nếu hai người kia trở lại thì sao? Hiện giờ Tư Tế quả nhiên đã trở lại, tuy chỉ có một mình cậu ta, nhưng theo như lời bẩm báo, vẻ mặt người nọ không có chút bi thương và mệt mỏi nào. Các chiến sĩ người cá cũng vẫn như cũ. Vậy bà có thể đoán rằng vị thủ lĩnh chiến kia vẫn còn sống tốt, không lâu nữa sẽ trở về. Trước khi biết rõ nội tình của kẻ địch, tộc Lạc Lạc từng bị dồn ép cho phải bỏ nhà đi xứ một lần, nay thật sự không chịu nổi tổn thất lần thứ hai đâu. Lạc Kiền bị thành trì vĩ đại chưa bao giờ thấy làm cho mê muội, bị hương vị muối đỏ cám dỗ đầu lưỡi, mà gã không nghĩ đến, tộc người cá há có dễ tiếp xúc và dao động như vậy. Không phải bà không truyền lời cho người cá, tỏ ý muốn gặp đại vu hoặc thủ lĩnh của bọn họ, nhưng người ta đã nói rõ rằng sẽ không nhúng tay vào chuyện đánh giết của người lùn và nhân loại, đồng thời còn tỏ vẻ trước khi kỳ hạn thuê các chiến sĩ tộc người cá của thành Cửu Nguyên kết thúc, thì những chiến sĩ tộc người cá được thuê sẽ chiến đấu để bảo vệ Cửu Nguyên. Áo Mặt biết rõ dự định của tộc người cá, bọn họ cũng có chút cố kỵ thủ lĩnh và Tư Tế Cửu Nguyên, nên bọn họ chọn cách chờ đợi, để xem hai người kia rốt cuộc có thể trở về hay không. Mà cái gọi là kỳ hạn thuê cũng chính là thời gian bọn họ chờ đợi. Nhưng bọn họ đợi thì các người lùn cũng phải đợi theo. Nếu đến lúc kỳ hạn thuê kết thúc, khi đã xác định hai người họ không trở về, vậy tộc người cá có thật sự bắt tay với bọn họ cướp thành Cửu Nguyên không? Nếu bà là người cá, trên địa bàn trước cửa nhà mình, một tòa thành có nhiều con sông như vậy, thay vì để người khác khống chế, chi bằng tự mình giữ trong tay. Áo Mặt nhắm mắt lại, Lạc Kiền cần có một bài học. Bà cũng muốn xem thử xem thực lực của Tư Tế tòa thành này như thế nào. Hết thảy cứ chờ đến ngày mai rồi nói tiếp. Mọi người đốt lửa trại ở quảng trường, nướng thịt chờ tôi hả? Nghiêm Mặc cười. Vu Thanh gật gật đầu. Mọi người muốn nhìn thấy ngài, muốn nghe ngài nói. Nguyện vọng thật là chất phác. Nghiêm Mặc rất có tự giác của gia trưởng nên không muốn khiến mọi người thất vọng. Hơn nữa người tộc A.O. đã căng thẳng suốt 2 tháng nay, quả thật cần thả lỏng một chút. Hắn ra gặp bọn họ cũng là một cách trấn an tâm lý, để bọn họ cảm nhận rõ được rằng người mà họ dựa dẫm đã về rồi. Nghiêm Mặc vừa xuất hiện ở quảng trường, mấy chục người liền phát ra tiếng hoan hô thật lớn. Nghiêm Mặc không nói nhiều, chỉ cười nói một câu, tôi đã về, mọi người không cần lo lắng gì nữa hết. Hiệu quả do câu này mang đến hiển nhiên thúc đẩy lòng người còn mạnh hơn cả ngàn vạn câu cổ động khác. Vẻ mặt của người tộc A.O. lúc này có thể chứng minh hết thảy. Nghiêm Mặc được mọi người vây quanh, ngồi ở chính giữa, ăn phần thịt mềm nhất, uống ngụm nước trong lành nhất, thỉnh thoảng còn nói đùa 2 câu với các đệ tử ngồi bên người, vẻ mặt rất thả lỏng. Người tộc A.O. thấy hắn như vậy, bao nhiêu lo lắng đều ném ra sau đầu. Tư Tế đại nhân đã về, bọn họ không cần ưu sầu gì nữa. Có Tư Tế đại nhân ở đây, đừng ai hòng cướp đi tòa thành của bọn họ, nhà của bọn họ. Không có rượu, nhưng bầu không khí lại làm say lòng người. Nghiêm Mặc nhìn mấy đứa con nít đang hưng phấn nhảy tới nhảy lui quanh đống lửa, miệng thì hừ hừ cái gì đó, nhất thời cảm thấy hứng thú, liền đi qua, vừa đi vừa vặn vặn cổ, lắc lắc chân, bắt đầu nhảy một điệu nhảy quanh đống lửa. Đây là vũ đạo truyền thống của một dân tộc thiểu số ở thế giới cũ của hắn, động tác rất đơn giản, nhưng lại nhiệt tình hào phóng, nếu có nhiều người thì có thể vừa nhảy vừa hô hào, bầu không khí sẽ càng rực lửa hơn nữa. Mới đầu người tộc A.O. còn tưởng Tư Tế đại nhân đang cầu phúc với tổ thần, nhưng khi bọn họ thấy Tư Tế đại nhân cười rồi vẫy tay với lũ trẻ, bảo chúng nó học theo ngài, bọn họ mới phát hiện thì ra không phải. Mấy động tác kia rất đơn giản, Diệp Tinh là đứa thứ nhất học theo, Ô Thần và Tát Vũ cũng đi theo sau Diệp Tinh. 3 đứa nhỏ vừa như thế, những đứa khác cũng chơi domino xếp dài sau đuôi, mọi người hi hi ha ha. Nghiêm Mặc làm một động tác, tụi nó liền làm theo, có mấy đứa mông to, không học được động tác thì đứng đó không ngừng vặn mông, uốn éo, rồi nhảy nhót. Nghiêm Mặc nhìn mà cười ha ha, liền mặc kệ luôn vũ đạo đúng trong bài nhảy, mang theo cái đuôi rồng rắn lên mây vây quanh đống lửa vừa nhảy vừa hát. Lũ trẻ vui tới điên rồi, cùng đi theo dậm chân phất tay lớn tiếng hò reo. các chiến sĩ cửu nguyên hùng tráng uy vũ. Hây hây, hùng hùng hùng, hây hây. Bọn nhỏ không biết nói cụm từ hùng tráng uy vũ, liền nói liên tiếp mấy chữ, hùng. Các cô gái cửu nguyên thông minh khéo léo, hây hây. Thông minh minh, hây hây. Vũ khúc hoan ca của con dân cửu nguyên, thật vui vẻ. Hây hây, vui vẻ, vui vẻ. Nghiêm Mặc cười, vừa nhảy vừa hát, được rồi. Hắn rất tưởng niệm phương thức nói chuyện của tộc Phong, lúc ấy nghe khá là khổ sở, nhưng không gặp nhau một thời gian liền cảm thấy xung quanh thật an tĩnh quá. Có lẽ hôm nay hắn là người múa dẫn đầu, mang sức hấp dẫn của âm nhạc đến cho người cửu nguyên. Người tộc A-O không phải không biết thứ gọi gì là âm nhạc. Ngày thường bọn họ cũng sẽ vây quanh đống lửa dùng giáo và chùy đập xuống mặt đất, rồi lớn tiếng hò hét. Thể loại âm nhạc này có tiết tấu rất mạnh, nhưng khá là đơn điệu. Đêm nay, Nghiêm Mặc tự mình dẫn đầu, dùng hành động mở ra cho người tộc A-O một cánh cửa đến với thế giới mới. Nghe tiếng ca đầy rộn ràng và sức cuốn hút kia, nhìn những động tác nhiệt liệt nhưng đơn giản dễ học kia, người tộc A-O ngồi không yên được nữa. Rất nhiều người bắt đầu đong đưa thân thể, còn mãnh thì mặt dày nên xông lên quậy chung với lũ trẻ, cùng nhau uốn éo thân thể. Những cậu trai trẻ tuổi cũng bắt đầu nhịn không được. Người vây quanh đống lửa càng lúc càng nhiều, sau đó tự động chia ra thành vài vòng vòng. Bọn nhỏ ở vòng trong cùng, người lớn ở vòng ngoài, phụ nữ cũng được vào vòng. Mọi người còn chưa biết ca hát là gì, nhưng tiếng cười hòa cùng tiếng đáp lời truyền đi thật xa. Mặc đại nhân, Tư Tế đại nhân, ngao ngao ngao, không biết là ai học theo sói hú lên. Ha ha ha. Tiếng cười sung sướng lây nhiễm vào tim mỗi người. Các chiến sĩ phụ trách gác đêm hôm nay đứng trên đầu tường nhìn về phía lửa trại cháy rực rỡ đầy hâm mộ. Bọn họ cũng rất muốn đi, nhưng bọn họ phải làm tròn trách nhiệm. Tư Tế đại nhân đã về rồi, thật tốt. Có thể trở thành con dân cửu nguyên, thật tốt. Có Mặc đại nhân và chiến thủ lĩnh, thật quá tốt. Đám người lùn cách đó một con sông, nhìn vòng người náo nhiệt phía xa xa. Rất nhiều người lùn nghe thấy tiếng ca, nhìn theo điệu nhảy của bọn họ, thân thể cũng bắt đầu uốn éo. Bọn họ rất thích náo nhiệt, rất muốn đi qua tham gia cùng. Nhưng mà, cho dù là những kẻ ngu xuẩn cũng biết, bây giờ đã hoàn toàn khác với 2 tháng trước. Khi bọn họ nửa khẩn cầu, nửa áp chế để người cửu nguyên cho tộc Lạc Lạc tiến vào thành, thì giữa bọn họ và con dân cửu nguyên đã xuất hiện một vết rách. Khi tộc Lạc Lạc ngang ngược hoành hành trong thành cửu nguyên, bày ra ý muốn cướp đoạt thành một cách rõ ràng, thì bọn họ đã bắt đầu hứng lấy những cái nhìn lạnh lẽo của người dân cửu nguyên, con nít là trực tiếp nhất. Khi bọn họ bị tộc Lạc Lạc xúi dục, không xây nhà theo sơ đồ quy hoạch của cậu Tư Tế thiếu niên, mà chọn nơi tốt nhất để xây như một hành động khiêu khích. Khi bọn họ cố hết sức chiếm càng nhiều đất càng tốt, thì người cửu nguyên bắt đầu từ chối việc trao đổi thức ăn với bọn họ. Có điều, khi bọn họ sắp sửa hết chịu nổi tộc Lạc Lạc, mà cùng người cửu nguyên và các chiến sĩ tộc người cá đuổi tộc Lạc Lạc ra ngoại thành, thì người cửu nguyên lại khôi phục một chút nhiệt tình với họ. Chỉ là thời gian từng ngày trôi qua, cửu phong thường xuyên bay tới thành cửu nguyên nay không thấy nữa. Chiến sĩ thần huyết cấp 4 đi xa nhà và Tư Tế tổ thần cũng không thấy bóng dáng đâu. Tộc Lạc Lạc lại thường xuyên qua lại với bọn họ. Tuy giữa hai tộc cũng có xung đột, nhưng ngôn ngữ của bọn họ giống nhau, thân cao giống nhau, thói quen sinh hoạt cũng giống nhau. Hơn nữa bọn họ còn có không ít thân nhân ở tộc Lạc Lạc. Không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ từ ngày tộc Lạc Lạc xuất hiện, tộc trưởng, trưởng lão, tổ vu của bọn họ và cả rất nhiều chiến sĩ đều thay đổi suy nghĩ. Cửu nguyên chỉ có 60 mấy người, mà bọn họ cùng tộc Lạc Lạc có khoảng 700-800 người. Bọn họ cũng xây dựng tòa thành này cùng người cửu nguyên, còn dựng nhiều căn nhà như vậy, thì mắc gì bọn họ chỉ có thể ở nhờ. Khi bọn họ muốn lấy thứ bùn thần kỳ có thể khiến đất biến thành đá, muốn lấy máy dệt có thể biến cỏ dại thành quần áo, muốn biết mối đỏ từ đâu mà tới, và sau khi chế tác một lượng lớn cung tiễn cùng máy bắn đá loại nhỏ, người cửu nguyên ngoài miệng thì nhiệt tình, nhưng trường học đã cấm con nít của bọn họ đi vào. người cửu nguyên cũng không đi săn thú cùng bọn họ nữa. Quanh nhà ở của bọn họ luôn có chiến sĩ cửu nguyên tuần tra qua lại. Đêm nay, tư tế cửu nguyên hoan ca cùng con dân của mình, nhưng lại không mời một người nào của tộc Mạc Mạc tham gia. Sau khi ăn uống no đủ rồi phát tiết một trận, tinh thần và thể xác của Nghiêm Mặc đều mệt mỏi, nhưng tâm tình lại rất vui vẻ, ngâm mình trong nước sông mát lạnh để thư giãn, rồi thay một bộ đồ được làm từ chất liệu quý giá đang được lưu hành trong thành cửu nguyên hiện nay, vải bố, rồi đi theo ô thần đến chỗ ở tạm thời của mình. Nhà của hắn vẫn chưa xây, có điều sảnh nghị sự đã xây xong một bên sườn, cái sườn này có thể chia ra mấy phòng. Trong kế hoạch ban đầu vốn dùng để làm phòng họp loại nhỏ và phòng tiếp khách, hiện giờ vừa lúc lấy ra để hắn ở tạm thời. Nơi này có một đặc điểm, ban ngày nóng, ban đêm lạnh, do được xây bằng đá, lại còn sát mặt đất, tới tối nếu trực tiếp ngủ trên mặt đất thì sẽ cảm thấy lạnh. Nghiêm Mặc chọn bừa một phòng, sau khi vào thì vén mảnh da thú che cửa sổ lên, đặt tổ ong lên bệ cửa. Ô thần và nhóm hộ vệ rất cần mẫn. Bọn họ chạy đi trải một tầng cỏ khô thật dày trên mặt đất. Nghiêm Mặc đem vải bố mà Tát Vân đặc biệt dâng cho hắn xem như ga trải giường mà trải lên cỏ khô. Một cái giường thoạt nhìn rất thoải mái liền xuất hiện. Khi Nghiêm Mặc nằm trên giường định đánh một giấc thật ngon, thì ngoài cửa sổ, bên dưới cống thoát nước cách chỗ hắn không xa, sâu chừng 6-7 mét nữa, có một đám người lùn đang thấp giọng bàn chuyện. Ta không biết các người đang do dự cái gì. Lần trước các người nên cùng bọn ta đoạt lấy tòa thành này. Lạc Kiền hua hua cánh tay, nói chuyện mà văng cả nước miếng. Lãng Lãng chùi nước miếng trên mặt. Bớt đến đây lại đi, anh nghĩ bọn ta đều là đồ ngu à? Chờ khi bọn ta và các anh cướp được tòa thành này, các anh sẽ cho bọn ta ở chung trong thành sao? Lạc Kiền cười ha ha, sao lại không? Bọn ta đâu như lũ khổng lồ ngu si. Tòa thành lớn như vậy, đừng nói hai tộc chúng ta, ngay cả 10 tộc cũng ở đủ. Vậy anh thả tộc nhân bọn ta ra chứ? Này này, các người đừng quên, là tộc nhân của các người tới nhờ cậy bọn ta, chứ không phải bọn ta cướp người. Vậy sao bây giờ các anh? Đủ rồi, đừng tranh cãi nữa. Tạp Đế nhíu mày gầm lên, ta kêu các anh tới đây không phải để cãi nhau. Lạc Kiền, vì sao tổ vu áo mặt còn chưa đến? Lạc Kiền dẫn theo 4 người, hơn bọn Tạp Đế được 1 người. Bà ta đang nói chuyện với tổ tiên, ta dẫn người tới là đủ rồi. Tổ vu Tạp Đế, nói cho ta biết, tộc Mạc Mạc các người định làm như thế nào? Các anh thì sao? Tư tế của tòa thành đã trở lại. Các anh còn định tiếp tục ở ngoại thành à? Đương nhiên không. Lạc Kiền đảo mắt một vòng, tộc Lạc Lạc không có bốc phét. Bọn ta muốn tòa thành này, trừ phi bọn chúng mạnh hơn bọn ta. Nếu không bọn ta nhất định sẽ cướp lấy tòa thành này. Bọn họ có chiến sĩ thần huyết cấp 4. Tổ vu Tạp Đế, đây là lý do mà lần trước cô không muốn liên thủ với bọn ta. Cô sợ tên chiến sĩ thần huyết cấp 4 kia trả thù. Chỉ là chiến sĩ cấp 4 mà thôi, bọn ta cũng có. Đúng, Tạp Đế không phủ nhận, không chỉ có thế, tư tế của bọn họ dù cấp bậc không cao bằng thủ lĩnh, nhưng nói thực ra, ta không nhìn thấu hắn, ta không biết hắn có thể làm được gì. Có lẽ hắn chỉ có thể cứu người thôi. Hắn còn có thể nghe hiểu ngôn ngữ của chúng ta. Hắn biết rất nhiều kiến thức mà chúng ta không biết. Thậm chí hắn còn có thể sai khiến Sơn Thần Cửu Phong, hắn đánh bại được chiến sĩ người chim đến từ thành Lạch Trời, là một tòa trung thành. Trưởng lão Cha Cha ở bên cạnh lầm bầm, đó là nhờ chúng ta giúp bọn chúng, chứ không phải một mình hắn. Tạp Đế lạnh lùng nhìn về phía trưởng lão Cha Cha, trưởng lão Cha Cha sáng suốt câm miệng. Ta muốn gặp tổ vu áo mặt, ta có chuyện phải giáp mặt để nói. Tạp Đế nói với Lạc Kiền, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Lạc Kiền giơ một ngón tay lên, tên tư tế thiếu niên kia bây giờ đang ngủ trong căn phòng phía trên. Anh muốn làm gì? Lạc Kiền xoa xoa chùm râu xồm xoàm của mình, thủ lĩnh của bọn chúng vẫn chưa trở về, nên bây giờ chỉ có một mình hắn ta. Nếu hắn ta thật sự lợi hại, vậy bây giờ chúng ta giết hắn vẫn còn kịp. Tạp Đế lập tức phản đối, không được. Cớ gì không được? Lạc Kiền trở mặt. Ba tên người lùn cường tráng phía sau gã lập tức nắm chặt vũ khí. Tạp đế vươn tay ngăn cản Lãng Lãng và trưởng lão Cha Cha, để hai người họ không quá kích động. Cô Đường Hoàng nói với Lạc Kiền, chúng ta sẽ không giết được hắn, ít nhất thì chỉ với vài người chúng ta chắc chắn sẽ không được. Hắn có ong ăn thịt làm ong vệ, rất nhiều. Ong ăn thịt, Lạc Kiền nhíu chặt mày, rất không vui nói, các người chưa nói với ta chuyện này. Bây giờ anh đã biết rồi đấy, Tạp đế nhàn nhạt nói. Lạc Kiền hít sâu một hơi, như đang áp chế lửa giận, Tổ Vu Tạp đế, ta hỏi cô một lần cuối cùng, tộc Mạc Mạc các người định làm cái gì? Không đợi Tạp đế trả lời, gã đã cười lạnh, nói, đừng xem ta như lũ khổng lồ ngu si đó. Nếu các người muốn gia nhập với bọn chúng, thì sẽ không gọi bọn ta tới đây. Tạp đế rất nhẫn nại, ta muốn gặp Tổ Vu Áo Mạt. Được thôi, cô đi cùng ta ra ngoại thành. Tạp đế còn chưa đáp thì Lãng Lãng đã nhảy dựng lên trước. Hô, không được. Tổ Vu của bọn ta sẽ không đến nơi đó của các anh. Các anh phải ở lại đây. Lạc Kiền chịu dẫn người lại đây đã là tốt lắm rồi. Đương nhiên không thể mang cả Tổ Vu cùng tới để mạo hiểm được. Sự tình cứ vậy rơi vào thế giằng co. Cuối cùng vẫn là Tạp đế đưa ra quyết định. Vậy chúng ta chỉ có thể gặp nhau ở địa đạo bên dưới cửa sông Thành Tây. Ta trở về hỏi Tổ Vu Áo Mạt. Lạc Kiền cũng lui một bước. Không có thời gian, phải ngay trong đêm nay. Ngày mai bọn họ nhất định sẽ chặn ngang con đường kia. Đến lúc đó chúng ta chẳng những không thể gặp mặt, mà các anh cũng sẽ không dễ dàng tiến vào nội thành như đêm nay đâu. Mọi chuyện phải được hoàn thành ngay trong đêm nay. Khi các người lùn tách ra hai hướng mà đi, bọn họ không hề chú ý tới, ở nơi mình vừa rời đi, một con ong ăn thịt to bằng ngón tay cái bay lên từ trong góc khuất của vách tường, nó như đang phát ra tín hiệu kêu gọi nào đó, rất nhanh, trong địa đạo dưới lòng đất có thêm hai con ong bay tới. Ba con ong ăn thịt gặp nhau không biết đã trao đổi cái gì, sau đó, hai con chia làm hai hướng khác nhau cùng bay vào địa đạo mà tộc Mạc Mạc và tộc Lạc Lạc vừa tách ra. Con còn lại thì quay đầu bay về chỗ xếp sòng của chúng nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, thử nghiệm của Nghiêm Mặc. Lạc Kiền trách tộc Mạc Mạc lúc trước không chịu hạ quyết tâm cùng bọn họ đoạt lấy thành Cửu Nguyên. Xếp sòng ong ăn thịt, Nghiêm Mặc bất đắc dĩ kêu rên một tiếng, mở mắt ra. Hắn bảo ong vệ bay xuống cống thoát nước tra xét. Chỉ là muốn xem rốt cuộc đám người lùn đó đào được bao nhiêu cái cống thoát nước rồi. Không ngờ một con ong vệ trong đó lại mang đến cho hắn một thông tin ngoài dự kiến, mà thật ra cũng là trong dự kiến. Ong vệ không thể truyền đạt chính xác những gì mà đám người lùn nói, nhưng việc đám người lùn đào địa đạo thành cái sảnh nghị sự bên dưới lòng đất cũng đủ để Nghiêm Mặc cảnh giác rồi. Hai nhóm người lùn, trong đó có người nào mà mày nhớ rõ mùi không? Ba tên người lùn kia có xuất hiện trong sảnh không? Nghiêm Mặc cẩn thận hỏi từng chút một. Có lẽ hắn đã đoán được thân phận đám người lùn đó rồi. Lại nghe ong vệ bảo đám người lùn chia làm hai nhóm rời đi theo hai địa đạo khác nhau. Hắn liền hiểu rõ. Địa đạo có lớn không? Tao có thể vào không? Tin tức ong vệ truyền tới nói cho hắn biết. Người lùn có thể đi, nhưng hắn muốn vào thì phải khom lưng. Nghiêm Mặc đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Ngoài trời có không ít muỗi bay, nhưng vì ở bệ cửa sổ hắn rải một ít thuốc bột xua đuổi côn trùng và rắn, nên đám muỗi không dám đến gần cửa sổ. Đêm nay không thích hợp làm chuyện xấu, trời trong trăng sáng như thế này, ánh trăng màu bạc chiếu rọi khắp mặt đất. Hắn đứng ở cửa sổ có thể thấy rõ bóng dáng các chiến sĩ đang tuần tra ở nơi xa. Nhưng nếu kẻ địch đến từ bên dưới, sờ sờ túi thảo dược bên hông, điểm này hắn đã có biện pháp đối phó. Trong nhà mình có khách giỏi đào hang, vị khách này còn đang lăm le đào khách thành chủ. Nếu mỗi ngày hắn không cân nhắc làm sao để đối phó thì đó mới gọi là lạ. Lão Tát Mã không quá hào phóng, nhưng chỉ cần không phải hạt giống của tộc Phong, thì đồ lão cho hắn cũng khá mát tay. Chỉ là biện pháp này phải cần thời gian mới có thể tạo nên uy lực và sức phòng thủ tốt. Bây giờ sao? Ha ha! Bên ngoài có người không? Có. hộ vệ gác ngoài cửa lập tức trả lời, đại nhân, có phân phó gì không? Cùng tôi đi dạo một vòng đi. Nghiêm Mặc nói rồi vỗ vỗ tổ ong, số ong vệ còn lại bên trong đều bay ra. Nghiêm Mặc yên lặng ra lệnh, ong vệ vù vù bay quanh hắn một vòng, sau đó bay ra khỏi cửa sổ, tiến vào trong màn đêm. Nghiêm Mặc cất tổ ong, chỉ để là hồng xí và phi thứ, xoay người đi ra cửa. Hộ vệ rất hiếu kỳ, không phải đại nhân đã ngủ rồi ư? Sao đột nhiên nửa đêm muốn đi ra ngoài? Nghiêm Mặc như nhìn ra nghi hoặc của hộ vệ, cười nói, tôi cảm thấy có nguy hiểm đang đến gần bộ lạc. A, nhóm hộ vệ lập tức căng thẳng, một hộ vệ trực tiếp hỏi, đại nhân muốn tìm Mãnh đại nhân ư? Trước tiên không cần gấp, anh gọi các hộ vệ đang nghỉ ngơi tới là được. Nghiêm Mặc không gọi Mãnh hay bất luận chiến sĩ nào, chỉ mang theo bốn hộ vệ cùng tản bộ về phía cửa thành Tây. Ban đêm, thành Cửu Nguyên cực kỳ an tĩnh, tòa thành to như vậy mà chỉ có mấy móng, còn có không ít người canh giữ trên tường thành, muốn náo nhiệt cũng không náo nhiệt nổi. Có người lùn đang phụ trách giám thị sảnh nghị sự phát hiện hàng người Nghiêm Mặc. Bọn họ theo bản năng mà cảm thấy không ổn, lập tức trở về báo tin. Nhưng lúc này, tộc trưởng, tổ vu và đại trưởng lão của bọn họ đều không có ở nhà. Bấy giờ, các nhân vật tai to mặt lớn của tộc Mạc Mạc đang đợi thủ lĩnh tộc Lạc Lạc trong một địa đạo bí mật dưới lòng đất ở khu đất giữa sông Đào Thành Tây và cửa thành. Tổ vu áo mặt tới, bà không thể không tới. Lời mời đến từ tổ vu của một tộc khác, nếu không muốn tộc Lạc Lạc và tộc Mạc Mạc trở mặt thành thù, thì bà phải đến. Tạp đế không dài dòng, vừa thấy áo mặt liền nói, chúng ta đã không còn nơi dung thân, nguy hiểm ở những chuyến di cư đường dài bà và ta đều biết rõ. Chúng ta cần có nhà để phòng thủ và đối kháng với kẻ địch, cần những mảnh đất trù phú để nuôi sống tộc nhân, mà nơi này có thể thỏa mãn tất cả những thứ đó cho chúng ta. Cô muốn làm gì? Tổ vu áo mặt nâng mắt hỏi. Ta không muốn trở thành kẻ địch của Cửu Nguyên, nhưng ta cũng không muốn tiếp tục làm khách ở Cửu Nguyên. Thành Cửu Nguyên chỉ có 60 mấy người, hai tộc chúng ta cộng lại gần 800 người. Bà cũng thấy rồi đó, Cửu Nguyên chiếm một khối đất rất lớn, cho dù chúng ta không ở bên trong thành, cũng có thể ở ngoài thành tìm một vùng đất để đặt chân. Bên ngoài thành còn có một con sông lớn hơn nữa, đủ để giúp chúng ta ngăn cản kẻ địch tới từ rừng rậm. Áo mặt thở dài, nếu ta là thủ lĩnh Cửu Nguyên, ta sẽ không cho phép bên cạnh nhà mình có một kẻ địch cường đại hơn mình đâu. Ta biết, nhưng nếu Cửu Nguyên có thể sống chung với tộc người cá, vậy cũng có thể để chúng ta cùng chiếm một khối đất với bọn họ. Vì sao? Vì số nhân thủ mà hai tộc chúng ta cộng lại nhiều hơn so với bọn hắn. Một khi khai chiến, cho dù Cửu Nguyên có thể thắng, thì cũng không kéo dài được nữa, quá ít người. Tộc trưởng cùng các trưởng lão của tộc Mạc Mạc và tộc Lạc Lạc đều không chen lời, ý của hai vị tổ vu cũng là ý của bọn họ. Tổ vu áo mặt dương mắt nhìn về phía tạp đế trẻ tuổi, bà nghĩ bà hiểu ý của tạp đế, cô muốn đàm phán với thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên. Tạp đế thừa nhận, bà và ta cùng đàm phán. Nếu bọn hắn không đồng ý thì sao? Bọn hắn sẽ đồng ý, chỉ cần chúng ta khống chế người của bọn hắn trước. Giọng nói của tạp đế đầy vẻ tự tin. Lúc này Lãng Lãng và trưởng lão Cha Cha mới đắc ý cười rộ lên. Tổ vu áo mặt hơi mở to mắt một chút, cô có chắc hay không? Khi bọn ta xây nhà đã đào địa đạo mà bọn ta đào thông tới bên dưới nhà của những người đó rồi. Nếu bà đồng ý, thì phái người đi cùng bọn ta. Phải ít nhất là chiến sĩ cấp 3 trở lên, 26 căn nhà, chúng ta cùng ra tay, chỉ cần hành động nhanh, thì ít nhất có thể tóm được một nửa nhân số của bọn hắn. Sau đó thì sao? Rốt cuộc tổ vu áo mặt cũng nhìn thẳng vào vị tổ vu trẻ tuổi này, cô gái tràn ngập quyết đoán trước mặt không giống tổ vu tộc Mạc Mạc, mà giống tộc Lạc Lạc hơn. Khi Lạc Kiền nghe đến khúc sau thì kìm không được, gã không ngừng đưa mắt ra hiệu với tổ vu áo mặt, muốn bà ta đáp ứng. Sau đó tộc nhân của ta sẽ dẫn người rút ra khỏi nội thành, chúng ta giấu người đi, rồi đàm phán với bọn hắn. Bọn hắn sẽ phải vì tộc nhân của mình mà đồng ý cho chúng ta ở ngoại thành. Hà, cô bị ngu à? Lạc Kiền nhảy dựng lên, hưa tay hô to, nếu chúng ta có thể bắt được phân nửa người của bọn hắn, thì chúng ta có thể ép cho bọn hắn nhường tòa thành này lại. Mắc gì chúng ta phải... Ở ngoại thành, tạp đế không đếm xỉa đến gã, chỉ nhìn áo mặt. Lạc Kiền còn đang kêu to, thì áo mặt cầm quyền trượng chĩa vào gã, im lặng. Đừng có ngu xuẩn, chúng ta chiếm một khu đất ở ngoại thành, thì dù tiến hay lùi đều tiện, chỉ cần đào băng qua đáy sông là có thể đến bất cứ nơi nào. Tạp đế gật đầu, thủ lĩnh cửu nguyên có thể khống chế đất, nếu chúng ta ở nội thành, sẽ dễ bị bọn hắn phá hỏng. Nhưng nếu chúng ta ở ngoại thành rộng như vậy, hắn không thể tìm được tất cả địa đạo rồi lấp kín. Vậy những người bắt được thì làm sao đây? Lạc Kiền không cam tâm hỏi. Giữ lại, thẳng đến khi chúng ta có một tòa thành của chính mình và đào xong tất cả các đường địa đạo. Đến lúc đó cho dù cửu nguyên có muốn đối đầu với chúng ta cũng không sợ. Tổ Vu Tạp Đế, cô đừng quên cô đã nói tên thủ lĩnh kia có thể thao túng đất đai. Nếu hắn muốn trả thù chúng ta, thì dù chúng ta có bao nhiêu ngôi nhà, hắn đều có thể hủy sạch. Lạc Kiền tiếp tục vặn ngược. Tạp đế đã sớm nghĩ ra biện pháp đối phó. Điều Lạc Kiền lo lắng cũng giống với đại đa số người của tộc Mạc Mạc. Chúng ta chỉ cần nói với cửu nguyên, tộc Si rất có thể sẽ chạy đến đây. Chúng ta sẽ giúp bọn hắn cùng đối phó với tộc Si. Chúng ta sẽ ở ngoại thành. Vậy nếu thủ lĩnh cửu nguyên khăng khăng đòi khai chiến với chúng ta thì sao? Khi tộc Mạc Mạc không địch lại bọn hắn, có lẽ tộc Si sẽ theo đường địa đạo chúng ta từng để lại mà tìm đến cửu nguyên. Chỉ cần tộc Si băng qua sông, cửu nguyên lại ít người như vậy. Tạp đế không nói hết lời, nhưng những người ở đây đều hiểu ý cô. Đây là đe dọa, có chút vô liêm sỉ, nhưng cũng khá hữu hiệu. Nếu thủ lĩnh cửu nguyên không thể giết chết toàn bộ người tộc Mạc Mạc và tộc Lạc Lạc chỉ trong nháy mắt, thì bọn họ sẽ có người chạy thoát, mà người chạy ngoài hoàn toàn có thể dẫn tộc Si tới. Cô đã thay đổi rất nhiều. Tổ Vu áo mặt trầm mặc hồi lâu mới nói. Tạp đế đặt hai nắm tay trên dưới để ra trước ngực, bình tĩnh nói, điều này phải cảm ơn tư tế đại nhân của cửu nguyên. Nhờ lớp dạy của hắn, ta học được rất nhiều. Hát xì, Nghiêm Mặc mới đi đến bờ sông đào đã đánh một cái hát xì thật to. Đại nhân, hộ vệ lo lắng nhìn hắn. Nghiêm Mặc xua tay tỏ vẻ không có việc gì, đi đến bờ sông ngồi xuống. Chiến sĩ tộc người cá đang tuần tra giữa sông lội tới, trồi nửa người lên mặt nước. Mặc đại nhân, trễ vậy sao còn chưa ngủ? Nghiêm Mặc xoa xoa mũi, mỉm cười. Các anh, muốn nhờ các anh giúp một chút. Giúp gì? Mặc đại nhân cứ nói. Là thế này, các anh cũng biết bọn tôi định cắt ngang đường đất, nhưng mà như vậy tốn công quá, nên tôi nghĩ ra một biện pháp, nhất thời không ngủ được muốn ra đây thử nghiệm một chút. Nếu thử nghiệm thành công, có lẽ không cần tốn công như vậy mà vẫn có thể cắt ngang con đường đất này. Có điều phải nhờ đến các anh em người cá hỗ trợ, chỉ có năng lực của các anh mới dễ dàng làm được. Vậy hà? Các chiến sĩ người cá được vuốt mông ngựa nịnh hót, nổi lên hứng thú. Tôi muốn nhờ các anh đục một cái hang bên dưới con đường đất này, dẫn nước vào bên trong. Nguyên lý của phương pháp này là như vậy. Nghiêm Mặc cười tủm tỉm, khoa tay múa chân vừa diễn tả vừa giải thích. Hắn không biết làm như vậy có bị cộng thêm giá trị cặn bã hay không, nhưng việc đám người lùn đó mang ác ý với cửu nguyên là không sai. Nếu hắn hiểu lầm đám người lùn, hắn đã chuẩn bị tùy thời tùy lúc có thể nhảy xuống nước cứu người. Nơi đục hang không khó để xác định, bản năng cảm nhận phương hướng của loài ong rất tốt, cả việc nhớ đường cũng không phải bình thường. Nghiêm Mặc làm ong chúa, sau khi nhập được tin tức của ong vệ, công tác định vị xem nên dẫn nước vào chỗ nào hoàn toàn không phải việc khó. Tuy tầng đất khá dày, nhưng chỉ dục một cái hang mà thôi, đường đất lại không được gia cố đặc biệt. Chỉ là chất đất bình thường, không cần đến các chiến sĩ lợi hại như Lạp Mông, tùy tiện tìm một chiến sĩ người cá cấp 2 có thể thao túng nước, để người nọ dùng nước làm mềm đất, rồi điều khiển nước đánh mạnh vào là có thể tạo ra một cái hang. Bên dưới đường đất, mấy tên đầu têu của tộc Mạc Mạc và tộc Lạc Lạc vẫn đang thảo luận, vì để không kinh động đến chiến sĩ người cá, cũng không muốn khiến các chiến sĩ cửu nguyên canh gác trên đầu tường phát hiện. Bọn họ không phái người canh chừng con sông đào. Khi phương hướng và sách lược đối địch được định ra, thì tiếp theo là chia lợi ích cụ thể cho hai bên. Lạc Kiền và Lãng Lãng đều nhất quyết chỉ khi nào xác định rõ tất cả thì mới có thể cho người hành động. Hai tộc đều đồng ý việc không cần ở cùng một chỗ, nhưng cũng không thể cách nhau quá xa. Bọn họ nhất trí cảm thấy phía nam ngoại thành là tốt nhất. Nếu không lấy được phía nam ngoại thành, thì lấy phía bắc ngoại thành. Nhưng khi thương lượng, nói một hồi thì Lạc Kiền và Lãng Lãng lại gây lộn. Lạc Kiền trách tộc Mạc Mạc lúc trước không chịu hạ quyết tâm cùng bọn họ đoạt lấy thành Cửu Nguyên. Nếu không thì hôm nay bọn họ chỉ cần hợp lực giết chết tên tư tế kia là xong việc, chứ không cần phải mưu tính nhiều như vậy. Lãng Lãng oán trách tộc Lạc Lạc làm việc không biết suy nghĩ đến hậu quả, liên lụy bọn họ. Vốn dĩ bọn họ có thể đàm phán vấn đề địa bàn với thủ lĩnh Cửu Nguyên, bây giờ thì ép bọn họ không thể không trở mặt với Cửu Nguyên. Các người có thể nhanh một chút không? Nếu còn tranh cãi nữa thì trời sẽ sáng mất. Tạp đế tức giận nói. Áo mặt cũng cầm quyền trượng gõ đầu Lạc Kiền. Hai gã tộc trưởng lúc này mới miễn cưỡng ngưng đấu võ mồm, bàn vào chuyện chính. Khi hai tộc tranh luận đến việc nên giấu con tin ở đâu thì đám người lùn dưới lòng đất đều không chú ý tới. Phía sau bọn họ cách đó không xa, vách tường dần dần bị thấm ướt một bệt tròn. Bệt tròn này đang lấy tốc độ không nhanh không chậm lan ra. Sau đó, một dòng nước nhỏ rỉ xuống, chảy xuôi theo vách tường. Vụ vụ ong vệ phụ trách giám thị đám người lùn trong địa đạo nhận được lời triệu hoán. Tất cả đều bay ra ngoài. Trên đường bay có người lùn mai phục phát hiện chúng nó, khiến cả bọn sợ hãi kêu ra tiếng. Có điều tiếng kêu chưa kịp ra khỏi miệng thì đã bị bịt lại. Bỗng nhiên Lạc Kiền giơ tay, các người có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gì? Nơi này ngoại trừ chúng ta thì không có ai khác cả. Lãng Lãng trong lòng có quỷ nghe thế liền kêu lên. Gã dẫn theo người mai phục. Ở cách đó không xa là vì sợ Lạc Kiền sẽ giở trò gì đó. Mà Lạc Kiền cũng mang theo nhân thủ mai phục nên không tiện truy cứu. Gã còn hoài nghi tiếng vù vù vừa rồi là do người bên gã làm ra. Một khối bùn nhão bị nước ngấm rớt xuống đất. Đã xảy ra chuyện. Tổ Vu Áo Mặt bỗng nhiên đứng bật dậy, lập tức ra lệnh cho Lạc Kiền mau lui lại, lập tức rời khỏi nơi này. Tổ Vu Áo Mặt. Lạc Kiền sửng sốt, làm sao vậy? Tạp đế cũng cảm giác được có gì đó khác thường. Bóng tối đang nói với cô, nguy hiểm ở ngay trước mắt. Đi, đi mau, chúng ta bị phát hiện rồi. Tạp đế kêu to. Không kịp nữa. Ầm. Một tiếng vang lớn, vách tường bị nước xối mạnh một cái, không thể kiên trì được nữa, nửa mặt tường sụp xuống hết. Nước, giò nước, mau chạy ra ngoài. Đám người lùn hô to, chia ra hai đầu chạy như điên, nhưng tốc độ người chạy làm sao bì kịp tốc độ nước dâng. Hơn nữa bọn họ còn lùn như vậy, địa đạo cũng không rộng, rất nhanh, một lượng lớn nước xông tràn vào hai đường địa đạo. Đám người lùn thảm rồi. Người chạy nhanh còn may, có thể chạy ra khỏi cửa ra gần nhất. Còn ai chạy chậm thì đều bị dìm trong nước. Dãy rùa uống hết ngụm này tới ngụm khác, mà trong nước còn toàn là bùn. Bên bờ sông, các chiến sĩ người cá kinh hãi kêu lên. Trong đường đất có hang. Những lời này vừa thốt ra, liền nghe tiếng ảo ảo, khụ khụ, phù phù vang lên liên tiếp. Mặt sông nổi bọt, đám người lùn dãy rùa nổi lên mặt nước, cố gắng thò đầu ra khỏi nước. Nghiêm Mặc kinh ngạc thấp giọng kêu, trời ạ, sao lại có người trong lòng đất? Thật là không khéo. Mau, mọi người mau xuống cứu người. Nghiêm Mặc làm gương tốt, là người đầu tiên nhảy xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146. Đêm đó, chiến tranh có thể tiến hành theo nhiều phương thức. Đêm nay hắn sẽ cho đám người lùn đó học một khóa. Bản thân đám người Lạc Kiền và Lãng Lãng đã là các chiến sĩ mạnh nhất trong tộc. Lạc Kiền thì đã tới cấp 4, chỉ là năng lực huyết mạch còn chưa thức tỉnh, nhưng như vậy cũng không dễ dàng khiến bọn họ chết đuối. Áo Mặt và Tạp Đế thân là tổ vu, sao lại không có một vài tuyệt chiêu bảo mệnh? Có vài người giãy giụa, không bị nước sông dìm, Bọn họ thấy người trên bờ và người cá giữa sông, thậm chí cả khi Nghiêm Mặc nhảy xuống cứu bọn họ cũng biết. Lạc Kiền không rõ lắm Nghiêm Mặc là ai, nhưng gã theo bản năng muốn ra tay khống chế tên nhân loại này. Nhưng khi gã còn chưa kịp tới gần người kia, thì đã cảm thấy cổ bị cái gì đó đâm nhẹ một cái.